giống hỏa long ngụm lớn đem toàn bộ kim liên nuốt hết, lại còn có thể cung cấp năng lượng cho hỏa long. Viên lão trừng lớn mắt như hạt châu, lộ ra vẻ khó tin. Lơn ngờ huyết bảo điển của long gia quá tuyệt diệu rồi, khó trách vài lão già long gia kia người nào cũng rất lợi hại, lỗ mũi đều hướng lên trời, sợ rằng hắn còn có chiêu sau đấy. Bách Lý Mục Nhiên cười tủm tỉm nói, mắt cũng không hề chớp nhìn chằm chằm hai cái thần long kích đấu, càng xem càng có hứng thú. Long Thiên Hồn thấy một màn như vậy, con mắt đều nhanh rớt xuống. Kim Liên gia trì, ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bản lãnh? Sau khi nuốt chửng Kim Liên, thực lực hỏa long tăng mạnh, thân thể cao lớn hướng sát long hung hăng đập mạnh. Sát long không chút nào yếu thế, không lùi mà tiến tới. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ, sát long bị bắn ngược trở lại mạnh mẽ, trên lân phiến sắn nhọn giấy lên ngọn lửa, mà hỏa long vẫn ngẩng đầu bay lượn trên không trung, biểu thị công khai cuối cùng là nó chiến thắng. A, Long Thiên Hồn mặt mũi dữ tợn, thống khổ gào thét. Ngọn lửa này tuy là đốt ở trên người sát long, kỳ thực cũng là đem thống khổ đặt ở trên người Long Thiên Hồn, người cùng rồng là một thể. Long Thiên Hồn gào thét, rơi vào trong tai mỗi người, đáy lòng phát rét, cả người nổi da gà. Ta không cam lòng, ta không phục, ta muốn đánh lại, ta mới là long gia huyết mạch chân chính. Trên người Long Thiên Hồn tràn đầy chiến ý, lửa giận hừng hực thiêu đốt, cả người hắn tản ra ngọn lửa giận hừng hực. Sát long ở giữa không trung hướng lên trời gào thét, phát ra tức giận điên cuồng gào thét. Một số mọi người rối rít che lại lỗ tai, âm thanh của sát long đã phá tan ngăn trở, ảnh hưởng đến màng nhĩ của bọn hắn. Điên rồi, điên rồi. Long Thiên Hồn đây là đang thiêu đốt tuổi thọ của mình. Hắn lấy chính tuổi thọ của mình để đổi lấy năng lượng, chỉ vì thắng một cuộc tỷ võ, đáng giá không? Tâm của hắn bị lòng tự ái triệt để đánh tan rồi. Hôm nay nếu hắn không thể chuyển bại thành thắng, ta nghĩ trong một thời gian ngắn sau này, hắn cũng không thể khôi phục như cũ. Đây là một cuộc chiến thực lực, đồng thời cũng là một cuộc chiến tâm lý. Hắn quá hiếu chiến rồi. Từ lúc bắt đầu giao chiến đến giờ, thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn ra hắn một bậc. Hắn hẳn là lĩnh ngộ, cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Bọn họ đều là long gia huyết mạch, song huyết mạch Long Thiên Hồn không phải là thuần khiết nhất, đối phương mới là huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Bản thân có thực lực nhất đẳng, cùng với huyết mạch long gia thuần khiết nhất, Long Thiên Hồn căn bản cũng không có khả năng thắng. Nhưng là hắn chính là không cam lòng a. Các thành viên trong đoàn trưởng lão của Thiên Long Học Viện bắt đầu thảo luận về Long Thiên Hồn, lại là tiếc hận thay hắn, lại là thay hắn toát mồ hôi. Nói như thế nào Long Thiên Hồn cũng là học sinh Thiên Long Học Viện bọn họ, chung đụng đã lâu, vẫn là có chút tình cảm. Trong đó một gã trưởng lão từng dạy Long Thiên Hồn võ học, không nhịn được quay đầu lại. Xin chỉ thị viện trưởng, viện trưởng. Thiên Hồn đứa nhỏ này là đang lấy chính tánh mạng mình ra đùa giỡn à. Chúng ta có nên ngăn lại hắn hay không? Bách Lý Mục Nhiên âm thầm lắc đầu, thở dài nói, đứa nhỏ này quá hiếu thắng. Hắn coi trọng thắng bại như thế, sớm muộn gì cũng là chịu thiệt. Hôm nay tỷ võ, coi như là cho hắn một bài học đi. Kia vạn nhất hắn. Trưởng lão lo lắng nói. Bách Lý Mục Nhiên khoát khoát tay, ngăn hắn sầu lo, yên tâm đi, nơi này dù sao cũng là học viện Thiên Long, Long công tử biết phân biệt nặng nhẹ không sai, không nhìn mặt Phật cũng phải nhìn mặt Tăng, cho dù là Long Thiên Tuyệt hận chết Long Thiên Hồn, hắn cũng sẽ không làm trò trước mặt trưởng lão cùng học sinh Thiên Long học viện ra tay với Long Thiên Hồn, bởi vì nếu hắn giết đối phương, chỉ sợ cả nhà bọn họ cũng rất khó rời khỏi Thiên Long thành an toàn. Hơn nữa, giữa hắn và Bách Lý Mục Nhiên có tình nghĩa bằng hữu không kể tuổi tác, dù cuồng vọng thế nào, cũng muốn lưu thể diện cho viện trưởng. Thử nghĩ, nếu như hắn làm trò mặt của mọi người, giết môn sinh viện trưởng đắc ý, đây không phải rõ ràng là bạt mấy bạt tai trên mặt viện trưởng sao? Long Thiên Tuyệt cũng là từ phần này suy nghĩ, cho nên xuất thủ đều giữ lại đường lui. Nếu không bằng vào thực lực hắn bây giờ, trong vòng 3 chiêu, có thể lấy mạng đối phương. Thật, đây tuyệt đối không khoa trương chút nào. Long Thiên Tuyệt, thi triển thực lực phi long tại thiên chân chính của ngươi. Hôm nay ta quyết tử chiến với ngươi. Long Thiên Hồn phi thân bắn lên dữ dội, ở giữa không trung hối hả lượn vòng xoay quanh, không khí chung quanh bị lửa giận của hắn đốt, từ từ nóng lên. Một ít khí lưu từ từ nóng lên, chứa năng lượng chờ phát động, trong đó tích tụ năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Long Thiên Hồn dùng bất cứ giá nào để chiến đấu, không thành công cũng thành nhân. Hắn nhất định phải cùng Long Thiên Tuyệt phân rõ thắng bại. Ngươi còn không xứng để cho ta thi triển thực lực chân chính của Phi Long Tại Thiên. Long Thiên Tuyệt tàn khốc cười một tiếng, ánh mắt của hắn bỗng dưng mở đi, kim quang yếu ớt. Sau đó khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên giãn ra vô hạn tia sáng, càng tàn khốc hơn là câu chữ từ trong miệng hắn phun ra. Ngươi chỉ xứng bị ta một quyền đơn giản nhất đánh bại. Quả đấm của hắn phá không đánh ra. Khi hắn nắm tay, một đoàn thánh quang rừng rực như một loại tường vân ngưng tụ ma sát với không khí, sản sạt rung động. Một quyền đánh ra, thiên địa chấn động. Vô số ý niệm cùng năng lượng đi theo quyền ảnh, tuôn trào ra, nghiêng sái ngàn dặm. Ghê tởm, ai cũng không được phép miệt thị ta. Long Thiên Hồn ra sức đón nhận, cũng đánh ra một quyền chấn động thiên địa giống như trước. Một quyền đụng nhau, ầm ầm giống như sấm sét. Long Thiên Hồn liên tiếp lui về phía sau, phát hiện mu bàn tay mình tan nát, đốt ngón tay lộ ra đầy xương ngón tay trắng. Hai mắt hắn lóe lên hung ác, khó có thể tin. Ngươi lại đạt đến huyền tôn cửu phẩm sao? Điều này sao có thể? Ngươi so với ta còn nhỏ 2 tuổi, thực lực so với ta lại cao hơn 1 phẩm, cái này không thể nào. Không có màu vàng hỏa long tương trợ, không có phi long tại thiên tuyệt kỹ, cũng không có bất kỳ kiếm pháp, riêng là đơn giản đối kháng, hắn đã thua. Long Thiên Hồn bị đả kích thật nặng. Cái gì? Lại là thực lực huyền tôn đỉnh? Toàn trường mọi người đều chấn động. Bằng tuổi Long Thiên Tuyệt bây giờ, sớm bước vào huyền tôn đỉnh, này bản thân hắn chính là một kỳ tích. Mặc dù trong lòng đã lường trước, nhưng khi được công bố, Vân Khê vẫn bị chấn động chút ít. Trước đó không lâu, thực lực bọn họ cách nhau rất gần, chỉ kém 1 phẩm cấp. Ai ngờ hiện tại thoáng cái kéo ra khoảng cách, không ngờ kém 3 phẩm cấp. Nàng không nhịn được lắc đầu cười khẽ, tiềm lực Thiên Tuyệt thật là biến thái a. Ngay cả nàng cũng cảm thấy không bằng. Mâu quang Vân Trung Thiên sáng lên, nụ cười trên môi càng đậm rồi. Cũng chỉ có người quen thuộc nhất bên cạnh hắn nhất mới biết được. Mỗi khi hắn lộ ra vẻ mặt như thế, đã nói lên chiến ý trong lòng hắn càng ngày càng đậm hơn. Ta không tin, ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Long Thiên Hồn tuyệt vọng gầm thét, mang trong ý quyết chiến, như cơn lốc hướng về Long Thiên Tuyệt. Trong không khí, hơi thở cuồng bạo đang không ngừng bộc phát. Long Thiên Hồn sắc mặt dữ tợn, tuyệt không chịu thua, triển khai tử quyết. Không biết tự lượng sức mình, Long Thiên Tuyệt lại đánh ra một quyền, mang theo kình phong gào thét, áo bào bay phất phới. Hắn không có thi triển công phu dư thừa, chẳng qua là một quyền đơn giản. Hắn muốn đem tất cả lòng tự tin của Long Thiên Hồn, toàn bộ đè bẹp, để cho hắn tuyệt vọng, để cho hắn lòng tin mất hết. Để cho hắn từ đó chỉ có thể giống như một bãi bùn lầy giống nhau, không cách nào tìm lại lòng tin. Oanh! Chính là chỗ này đơn giản nhất một quyền, nhưng ngưng tụ năng lượng đáng sợ nhất nhất cuồng bạo thâm trầm. Thân thể Long Thiên Hồn bị oanh kích nặng nề bắn ra khỏi đài tỷ võ, thiên địa dao động. Phịch! Long Thiên Hồn đầu đập mạnh lên mặt đất, tạm thời lâm vào hôn mê. Toàn trường yên tĩnh. Sau đó là từng tiếng hít không khí. Long Thiên Hồn, một huyền tôn bát phẩm cao thủ, lại cứ như vậy bị đánh bại. Cửu trưởng lão vẫn nắm chặt tay đầy mồ hôi, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Thật tốt quá, Tuyệt thiếu gia thắng. Hôm nay đánh một trận, Tuyệt thiếu gia chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng cũng sẽ mang lại cho hắn nguy hiểm vô cùng. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại bắt đầu rối rắm rồi. Vân Trung Thiên vẫn luôn đứng ở một bên, yên lặng quan sát. Đến đây, mắt của hắn khẽ nổi lên gợn sóng, từng sợi hưng phấn quang mang trong hốc mắt bắn ra. Đám người Bách Lý Thanh Hoa cũng hít một ngụm không khí thật sâu, ánh mắt nhìn Long Thiên Tuyệt giống như nhìn quái vật, đáy lòng của bọn hắn thật sâu hiểu. Cả trên đài tỷ võ, chân chính có tư cách cùng hắn đánh một trận, chỉ sợ cũng chính là đồng dạng quái thai, Vân Trung Thiên. Bọn họ đột nhiên rất mong đợi một cuộc chiến vương giả chân chính, kéo ra màn che. Nên đến thời điểm chúng ta quyết định thắng bại Long Thiên Tuyệt thu quyền, tầm mắt quét về phía Vân Trung Thiên. Hai người tròng mắt nhìn nhau một khắc, đồng thời xẹt qua vẻ tán thưởng lẫn nhau, máu ở trong nháy mắt sôi trào, chiến ý thiêu đốt. Tốt, ngươi và ta, quyết một trận thắng bại. Hai người rất bình thản nói, nhưng tạo nên một trận cuồng phong mãnh liệt thổi qua từng góc hiện trường. Rốt cục cuộc chiến bắt đầu. Đây là một cuộc chiến cường giả chân chính, đáng giá mong đợi. Chiến trận giữa Học viện Thiên Long cùng Học viện Vạn Hoàng tự giác phân tán hai bên, cho hai người không gian khá lớn. Trên thực tế, tỷ võ đài khá lớn nhưng đối với hai vị cao thủ tuyệt đỉnh mà nói, bao nhiêu không gian cũng không đủ. Cả lôi đài, tựa hồ ai cũng không tồn tại, chỉ còn lại Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên hai người đối diện nhau. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Hai người tựa hồ cũng nổi lên sát chiêu, muốn phát ra một kích tuyệt thế, chiến thắng đối phương. Song ngoài mặt, hai người đã thành cây trúc, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống mọi người, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Đợi chờ như vậy, trở nên càng ngày càng dày vò mọi người. Đám người bên trên thính phòng dần dần có chút đứng ngồi không yên, một lòng gấp tới cổ, hai con mắt gắt gao ngó chừng đài tỷ võ. Chỉ sợ bỏ lỡ tuyệt thế một kích kia, một trận đánh tuyệt thế. Vừa lúc đó, mặt trời chết đi, xuyên qua tầng mây lúc ẩn lúc hiện, không cẩn thận chiếu vào khuôn mặt Long Thiên Tuyệt. Chói mắt quang mang chớp động, Long Thiên Tuyệt khẽ nghiêng mặt. Chính là trong nháy mắt này, Vân Trung Thiên cử động. Hắn xuất kiếm như gió, như điện, như quang, kiếm quang màu xanh, không tiếng động xuyên thấu hư không, xuyên thấu ánh sáng màu vàng sáng rỡ. Giống như là thích khách ẩn núp trong đêm đen, làm cho người ta ở không biết trước được gì chết đi. Hơi thở Long Thiên Tuyệt khẽ rung động, trên mặt hiện ra sự ngưng trọng, thân ảnh của hắn rút lui như bay, như lá rụng giữa cuồng phong, lập lờ phiêu diêu, biến mất tung tích. Thần thức Vân Trung Thiên mở rộng ra, vững vàng nắm toàn bộ cục diện trong tay, mi mắt hắn dương nhẹ, cảm giác được không khí phía sau rung động. Hắn ưu nhã xoay người lại, vẽ ra một đạo kiếm hình cung thật dài tựa tia trước. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, khi hắn xoay người, một đạo kiếm hình cung thế đến hung mãnh vạch ra. Hai đạo kiếm hình cung dần dần lớn hơn, nổ tung, hào quang màu xanh, màu bạc đồng thời bắn ra. Oanh! Bầu trời của đài tỷ võ, kiếm khí chạm vào nhau rồi cùng biến mất. Thực lực hai người, cuối cùng rõ ràng. Huyền Tôn Đỉnh đối với Huyền Tôn Đỉnh, lần đầu tiên giao phong, bất phân thắng bại. Hai người tách ra, đứng lại, không vội vàng tiến công. Bọn họ đều thử dò xét lẫn nhau. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người rối rít không nhịn được muốn biểu đạt ý kiến của mình. Chuyên chú nhìn cuộc tranh tài này, sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Vân Thúc Thừa nhíu mày, lộ ra sắc mặt không vui. Vân Trung Thiên rốt cuộc đang làm gì đó? Vì sao cùng một Huyền Tôn Đỉnh cao thủ dây dưa không dứt? Nếu là đổi lại hắn, hắn chỉ cần bắt Vân Khê, có thể trực tiếp bức bách Long Thiên Tuyệt thối lui khỏi trận chiến. Như vậy trận này tỷ võ sẽ không hồi hộp, vì chiến thắng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là đúng đắn. Long công tử, thử Long tướng thần công của ta một chút xem thế nào. Vân Trung Thiên tự tin cười một tiếng, tiếng nói vui vẻ. Khi hắn nói xong, phía sau bỗng dưng xuất hiện một nước xoáy khổng lồ, nước xoáy chảy xuôi màu tím, một cái cự long thân ảnh, như ẩn như hiện, gầm thét hiện ra nguyên hình. Cự long màu tím, dùng huyền khí màu tím ngưng tụ mà thành cự long, xưa nay chưa từng có, là quái thai trong quái thai. Hoàng giả khí tức cùng xuân phong hoa vũ bàn, thẩm thấu vào lòng của mỗi người, làm cho người ta mãnh liệt ý thức được. Cự long màu tím này, tuyệt không phải là long tướng bình thường. Cùng là long tướng thần công, long tướng mà Long Thiên Hồn gọi ra thì gầy gò, có chứa lân phiến sắc nhọn, vô luận khí thế, hay là hình thể, đều không thể so sánh với Vân Trung Thiên. Nếu đặt cả hai ở cùng một nơi, giống như là ngoan thạch cùng ngọc phác, ngoan thạch, ngọc phác, ý nói là đá kém chất lượng và đá ngọc quý báu, người sáng suốt thoáng cái là có thể phân biệt thật giả. tinh thần các trưởng lão của học viện Thiên Long rối rít chấn phấn lên. Long tướng thần công là tuyệt kỹ độc môn của Thiên Long học viện bọn họ. Long tướng thần công của Vân Trung Thiên gần như phát huy đến cực hạn. Đây là kiêu ngạo của bọn hắn, cũng là kiêu ngạo của Thiên Long học viện. Mỗi người đều kiễng chân mong mỏi hắn chiến thắng, dùng việc này để chứng minh Long tướng thần công có thể thắng được Long huyết bảo điển của Long gia. Mi tâm Long Thiên Tuyệt sáng ngời, hai tròng mắt đen nhánh chiếu đến thân ảnh màu tím cự long khổng lồ, đáy mắt hắn bị một ngọn lửa thiêu đốt, chiến ý lần nữa nảy mầm. Phi Long tại thiên, hỏa long màu vàng lần nữa xuất hiện, cùng là khí tức hoàng giả, khí thế ngút trời. Hai cái thần long thấy đối phương tựa hồ tương giao linh hồn, đồng loạt hướng lên trời gầm hét lên, khí tức hoàng giả cứ như vậy tuôn ra mênh mông quét ngang toàn trường. Hai người Vân Trung Thiên cùng Long Thiên Tuyệt ngưng mắt nhìn nhau đều cười nhà, đều ẩn giấu huyền cơ. Ầm, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Hai cái thân ảnh nhanh chóng đụng vào nhau, vào thời khắc này hai cái cự long cũng tranh phong đối nhau. Muội tử, ngươi nói hai người bọn họ người nào sẽ thắng? Chiến Thiên Dực vừa nhìn cuộc chiến, vừa nói. Vân Khê hai mắt theo sát chuyển động của cuộc chiến giữa hai người, lòng bàn tay nắm chặt, bên trong đã sớm ướt đẫm. Ta tin tưởng Thiên Tuyệt, hắn sẽ không thua. Chiến Thiên Dực nhìn nàng khẩn trương như thế, liền không hề nữa nói tiếp, chuyển trong con ngươi, bỗng nhiên đối diện với tầm mắt của Bách Lý Băng Tuyền tới. Hắn hơi ngẩn ra, tâm thần cũng rung động theo, rời mắt, hắn không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Trên đài chủ tịch, hai người Bách Lý Mục Nhiên cùng Viên Lão nhỏ giọng thảo luận ưu thế cùng bất lợi của Vân Trung Thiên cùng Long Thiên Tuyệt, cũng có tranh cãi, nhưng cũng không cách nào che giấu sự cuồng nhiệt của bọn họ đối với trận tỷ võ này. Lúc này, trên bầu trời đài tỷ võ, song phương kịch chiến tiến vào đến giai đoạn gay cấn. Viên lão kích động kêu lên, không tốt, tên long tiểu tử kia lại từng theo ngươi học long tướng thần công, về tinh túy và nhược điểm chí mạng của long tướng thần công hắn rõ như lòng bàn tay, đệ tử của ngươi sợ là chịu thiệt. Bách Lý Mục Nhiên lạnh nhạt bình tĩnh lắc đầu, thế thì chưa chắc, những người khác lão phu không dám nói, Trung Thiên đứa nhỏ này, lão phu có 10 phần lòng tin với hắn. Chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện ra long tướng thần công mà hắn thi triển có cái gì bất đồng sao? Viên lão híp híp mắt, hai mắt trở nên căng lớn, lão phu hiểu. Hắn đem vân tộc bí kỹ cùng long tướng thần công dung hợp hoàn mỹ, đã tạo thành một bộ long tướng thần công cùng người khác bất đồng, bù đắp lại khuyết điểm bản thân long tướng thần công. Cho nên mặc dù long tiểu tử hiểu rõ long tướng thần công như lòng bàn tay, cũng chưa chắc là có thể tìm ra nhược điểm, đánh bại đối thủ. Viên lão xoa xoa đôi bàn tay, càng ngày càng có hứng thú với trận tỷ võ này, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận chính mình không thể ra sân cùng hai vị hậu bối tỷ thí một phen. Long tướng thần công cùng long huyết bảo điển đều là tuyệt học người trong thiên hạ tha thiết ước mơ, mặc dù sức công kích khác xa nhau, có thể phát huy ra tới uy lực có điểm bất đồng, nhưng bản thân tinh diệu cùng ý nghĩa sâu xa cũng là đáng giá cho người tập võ nghiên cứu. Đúng như lời bọn họ, Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện long tướng thần công của đối phương có điều bất đồng, mấy lần hắn muốn tùy thời đột phá, khiêu chiến nhược điểm của đối phương, cuối cùng lại phát hiện đối phương cơ hồ không có kẽ hở. Hắn quát chói tai một tiếng, trường bào bay phất phới, xung quanh thân hắn từng đóa kim liên, không tiếng động mạnh mẽ phóng ra. Hỏa Long ở phía sau thấy kim liên, nhất thời hưng phấn mà gào thét. Kim liên kia chính là thức ăn nó thích nhất, có thể làm cho năng lượng nó ở trong nháy mắt tăng lên, trở nên mạnh hơn, oai hùng hơn. Chiến cuộc lần này so độ bền bỉ, Vân Trung Thiên cũng không nhàn rỗi, thân thể cao to của hắn ưu nhã giãn ra giữa không trung, nơi trường kiếm xẹt qua, để lại vô số bóng kiếm, tạo hình cánh quạt. Tư thế hắn múa kiếm ưu mỹ cực kỳ, giống như là một nữ tử nhảy múa, thân thể dẻo dai. Các nữ nhân cũng nhìn không được than thở cùng hâm mộ. Song, hắn cũng có một mặt cương nghị đặc biệt, tư thái múa kiếm kết hợp cương nhu, đem người dẫn vào cảnh giới như mộng như ảo, suốt đời khó quên. Đây quả thực là được hưởng thụ về thị giác. Vân Khê thấy một màn như vậy, khẽ nhếch miệng, bất chi bất giác bị mê hoặc. Điều khiến nàng mê hoặc không phải là Vân Trung Thiên, mà là bản thân bộ kiếm pháp kia. Nếu nàng nhớ không nhầm, bộ kiếm pháp kia cùng bộ kinh hồng kiếm pháp mà nàng tập được trong địa cung, có cách thi triển khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây tột cùng là kiếm pháp gì? Cùng kinh hồng kiếm pháp nàng tập có liên quan gì tới nhau? Nàng hơi chớp mắt, lần nữa nhìn về phía Vân Trung Thiên, phát hiện trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số thân ảnh Vân Trung Thiên. Từng cái đều vô cùng ưu nhã, cao quý, duy mỹ, phảng phất như là thần tiên. Khó trách lần này nhiều người mong đợi thấy Vân Trung Thiên ra sân. Khó trách có người Vân Trung Thiên xuất thủ rồi sẽ khó mà quên. Kiếm pháp như vậy, kỹ thuật múa kiếm như vậy, đúng là làm cho người ta hoa mắt. Đây là... Viên lão thấy vậy ngạc nhiên, không nhịn được kéo tay Bách Lý Mục Nhiên hỏi thăm. Bách Lý Mục Nhiên nhẹ nhàng nói, đây là độc môn kiếm pháp của Vân tộc. Nghe nói chỉ có người có huyết mạch của Vân tộc mới có thể tu luyện. Trung Thiên là người nổi bật trong đám hậu sinh Vân tộc. Đối với Vân tộc độc môn kiếm pháp, rất có thành tựu. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời a! Viên lão tấm tắc khen ngợi, một đôi mắt không ngừng lóe sáng. Bên trong cũng là cuồng nhiệt cùng si mê, cuồng nhiệt si mê võ học. Xem ra hai người này là khó phân thắng bại rồi, lại tiếp tục so sánh cũng bất phân thắng bại. Đúng là như thế. Bách Lý Mục Nhiên đồng ý nói. Trên đài tỷ võ, hai người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên thi triển sở trường, không ngừng giao thủ, một cỗ huyền khí nổ tung. Kết giới huyền khí quay chung quanh trên đài tỷ võ đã sớm bị oanh phá không biết bao nhiêu lần. Các trưởng lão bất đồng đẳng cấp thay nhau một vòng lại một vòng. Cuối cùng phải do trưởng lão thuộc cảnh giới huyền hoàng, tức trưởng lão truyền kỳ cảnh duy trì. Phạm là cảnh giới huyền hoàng trở lên, mọi người đều thống nhất xưng bọn họ là truyền kỳ cảnh giới. Bởi vì cảnh giới huyền tôn có thể nói là rất phổ biến ở Long Tường Đại Lục. Cảnh giới huyền hoàng trở lên thường khó gặp. Mọi người coi một số ít người tài hoa này có thể đạt tới cảnh giới này là truyền kỳ cảnh giới. Ở mỗi một học viện hoặc mỗi gia tộc môn phái, bình thường cũng sẽ có mấy cao thủ truyền kỳ cảnh giới như thế, nhưng số lượng không nhiều lắm. Thí dụ như đại trưởng lão cùng mi trưởng lão của Thanh Lân học viện, những cao thủ bước vào truyền kỳ cảnh giới, đều xưng là trưởng lão nòng cốt của những học viện, gia tộc môn phái kia. Cũng chỉ có những cao thủ bước vào truyền kỳ cảnh giới mới có được tư cách này. Vân Trung Thiên hiện tại đã là cao thủ huyền tôn đỉnh, nhưng nếu một khi hắn bước vào huyền hoàng cảnh giới, liền hoàn toàn có thể xin trở thành một trong những trưởng lão nòng cốt của học viện Thiên Long. Còn về phần có nguyện ý làm hay không, liền xem ý nghĩ cá nhân Vân Trung Thiên. Trên bầu trời, uy thế của Hỏa Long càng ngày càng thịnh, mơ hồ có khuynh hướng áp đảo Cự Long. Long Thiên Tuyệt bởi vì tăng cường biến ảo kim liên giao cho Hỏa Long, đã tiêu hao không ít thể lực và năng lượng. Đối mặt với bóng người và kiếm ảnh của Vân Trung Thiên khắp bầu trời, hắn có phần bận tíu tít, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Tình cảnh của Vân Trung Thiên cũng không khá hơn chút nào. Hỏa Long tạo thành uy hiếp cho Cự Long, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân tâm trí cùng tinh thần của hắn. Có thể nói, hắn và Long Tướng là gắn bó một thể. Cho dù thực lực của bản thân hắn hơn Long Thiên Tuyệt một bậc, song Long Tướng của hắn nhận lấy uy hiếp, mặc dù thắng vẫn bại. Oanh, oanh, oanh. Hai người giao phong chính diện ở giữa không trung, bắn ra khí thế ngập trời, cơ hồ bắn những người dư thừa trên đài đấu võ ra ngoài đài. Bốn mắt đụng vào nhau, thời gian dừng lại. Hai người đang giao phong bỗng nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Đồng loạt thu liễm khí tức trên thân, từ từ trở xuống đến giữa đài tỷ võ. Cùng với việc hai người ngừng chiến, trên đài tỷ võ cũng từ từ yên tĩnh lại. Giống như là có ăn ý nào đó, hai người Vân Trung Thiên cùng Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, trước sự chú ý của vạn người, cùng nhảy xuống đài tỷ võ, rút lui khỏi trận tỷ võ này. Toàn trường một mảnh xôn xao, hành động hai người thật ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ rời đi, cũng đồng nghĩa với việc quyết chiến thắng bại của Thiên Long Học Viện cùng Vạn Hoàng Học Viện cuối cùng sẽ do những tuyển thủ còn lại trên đài tỷ võ quyết định. Vân Khê kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt dưới đài, hắn cũng đang nhìn về hướng nàng. Nhìn thấy ánh mắt khích lệ của hắn, trong nháy mắt Vân Khê liền hiểu rõ tâm ý của hắn, Sở dĩ hắn quyết đoán nhảy xuống khỏi lôi đài, hoàn toàn là vì tín nhiệm nàng. Hắn tin tưởng nàng, tin tưởng bọn họ, cho dù không có hắn, bọn họ cũng nhất định có thể thắng. Vân Trung Thiên cũng đang quay đầu nhìn nàng, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Hắn dứt khoát nhảy xuống lôi đài, cũng không phải là xúc động nhất thời. Hắn tự có tính toán của hắn. Mơ hồ cảm giác được có một ánh mắt mãnh liệt phóng lên người hắn, mang theo vài phần tàn nhẫn. Hắn không quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn đã đoán được đạo ánh mắt kia đến từ nơi nào. Môi hắn vẽ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn là người của Vân tộc không sai, nhưng hắn không nhất định chỉ được phục tùng mệnh lệnh. Hắn Vân Trung Thiên là người không ai có thể nắm trong tay. Cung kính gật đầu với viện trưởng Bách Lý Mục Nhiên, người duy nhất hắn cần giải thích chính là viện trưởng. Hắn không thể đạt giải nhất cho Thiên Long Học Viện trong trận luận võ, trong lòng thủy chung vẫn có chút áy náy. Về phần những thứ khác, hắn coi thường hết thảy, đối với hắn tất cả đều là cát bụi. Bách Lý Mục Nhiên cũng không quá bất ngờ, ngược lại rất đồng ý với hành động của Vân Trung Thiên. Thắng bại không phải là mấu chốt của tỷ võ, đạt được vượt xa cùng khiêu chiến mình mới là tinh thần cử hành đại bỉ võ chân chính. Gật đầu với hắn, Bách Lý Mục Nhiên hiền lành cười một tiếng, cho Vân Trung Thiên trấn an cùng thông cảm. Vân Thúc Thừa nắm chặt quả đấm, hai mắt phóng hỏa, một tầng lụa đen thật mỏng trước mặt hắn, cũng sắp bị ánh mắt hắn phóng hỏa thiêu cháy rồi. Vân Trung Thiên, ngươi khá lắm, ta nhớ kỹ rồi. Hoa Oánh Oánh không vui nhíu mày, không nghĩ tới chiến cuộc lại đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, biến thành cục diện hôm nay. Đáy lòng nàng hừ lạnh, xem ra đệ nhất cao thủ Vân Trung Thiên vẫn được thập đại học viện truyền nhau ca tụng cũng xoàng thôi nha, đến cuối cùng còn không phải là đánh ngang tay với đối thủ. Nhìn lại cục diện trên đài tỷ võ bên Thiên Long Học Viện, trừ hai đại cao thủ Long Thiên Hồn cùng Vân Trung Thiên, còn dư lại 8 tên cao thủ, trong đó 5 tên cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, 2 gã huyền tôn lục phẩm, còn có một cao thủ không biết thực lực Bách Lý Băng Tuyền. Phía học viện Vạn Hoàng trừ Long Thiên Tuyệt, chỉ còn lại có 6 cao thủ, trong đó Vân Khê là cao thủ huyền tôn lục phẩm, mà Chiến Thiên Dực cùng kia Tứ Bảo Thai là huyền tôn ngũ phẩm. Bất kể so sánh như thế nào, thực lực song phương cũng chênh lệch, phần thắng vẫn đang nghiêng về phía Thiên Long Học Viện. Đến đây, Hoa Oánh Oánh đắc ý cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vân Khê. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi thắng chắc rồi. Thiên Long Học Viện chính là Thiên Long Học Viện, xếp hạng đệ nhất không phải là dễ dàng bị đánh bại như vậy. Dực, không ngờ, cuối cùng chúng ta phải đứng ở phe đối lập, không thể không đánh. Bách Lý Băng Tuyền bước lên trước một bước, nghiễm nhiên thành nhân vật trọng yếu trong đội ngũ tuyển thủ Thiên Long Học Viện còn lại. Nàng ngưng mắt nhìn Chiến Thiên Dực đối diện, hai tròng mắt ẩn tình, tình cảm phức tạp nói không nên lời. Chiến Thiên Dực thật sâu nhìn nàng một cái, thanh âm hùng hậu nói, tỷ võ coi trọng chính là công bình, bất kể trước kia từng phát sinh cái gì, hy vọng hôm nay Bách Lý tiểu thư ở trên đài tỷ võ toàn lực ứng phó. Chúng ta đánh một trận công bình, nhất định phải như thế sao? Bách Lý Băng Tuyền ánh mắt phai nhạt xuống, nàng biết đối phương muốn chính là một nửa bản đồ, nàng từng đích thân đem nó dâng lên, hắn nhưng vô tình cự tuyệt. Trận chiến hôm nay, cũng là bởi vì tấm bản đồ này. Lòng của nàng khẽ đau nhức, phải như thế, Chiến Thiên Dực dứt khoát kiên quyết nói. Vân Khê quan sát thần sắc hai người, âm thầm suy đoán giữa hai người có thể từng có quan hệ không tầm thường. Vì giảm bớt không khí lúng túng, nàng tiến lên một bước nói, cái gì cũng không cần nhiều lời, nếu là tỷ thí công bình, mọi người hãy phát huy bản lãnh của mình, nhất định phân thắng bại đi. Bách Lý Băng Tuyền nhắm lại hai mắt rồi từ từ mở ra, con ngươi phức tạp từ từ trở nên trong trẻo, chiến ý bắt đầu nảy sinh. Tốt, vậy thì quyết định thắng bại đi. Giàn trận, nàng vừa dứt lời, đội ngũ của Thiên Long Học Viện nhanh chóng biến hóa đan xen, trong nháy mắt triển khai trận thế, đúng là trường xà trận mà Vân Khê quen thuộc. Sở dĩ nói quen thuộc, thật sự là bởi vì ngày gần nàng vẫn luôn nghiên cứu các loại trận pháp trong Tàn Hoa Bí Lục, vừa vặn đã từng gặp phương pháp triển khai và phương pháp hóa giải có liên quan tới trường xà trận. Lại vừa lúc mấy ngày nay bọn họ tập luyện thiên cương trận chính là khắc tinh của trường xà trận. Lẽ ra trường xà trận được ghi lại trong tàn hoa bí lục, thế thì phải là trận pháp của vân tộc. Người Thiên Long học viện làm sao biết rồi? Nàng nhẹ nhếch đuôi lông mày, điều này cũng không khỏi quá trùng hợp đi. Giống như là có người âm thầm sắp xếp. Chẳng lẽ trong chốn U Minh, ngay cả ông trời cũng đã nhận định nhất định hôm nay bọn họ sẽ thắng. Trong lúc vô tình, nàng nhận thấy được có ánh mắt nhàn nhạt quét nhẹ tới nàng. Khi nàng quay đầu lại, cũng đã biến mất không thấy. Nàng âm thầm kinh ngạc, thế nào cũng có cảm giác ánh mắt kia có thâm ý khác. Dựa vào cảm giác của nàng, tầm mắt của nàng dần dần quét qua một khu vực có thể tìm ra ánh mắt ngờ vực. Không biết là trùng hợp hay là cảm giác của nàng sai, nàng nhìn thấy Vân Trung Thiên đi băng qua đám người, một mình rời khỏi hội trường tỷ võ. Bóng lưng của hắn vẫn cao quý và yêu nhã như bình thường, song nàng lại cảm thấy hôm nay hắn thêm một phần thâm trầm cùng phức tạp. Phải hắn sao? Giàn trận. Thu hồi các loại suy nghĩ, nàng nhanh chóng lui về phía sau giàn thiên cương trận. Oanh! Khí thế song phe thoáng cái liền dâng lên. Xét thực lực tổng thể, Vạn Hoàng học viện phải kém một bậc. Nhưng trận pháp không phải dựa vào thực lực một người. Chỉ cần phát huy ưu thế trận pháp đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể triệt tiêu sự chênh lệch thực lực hai bên. Đây chính là toan tính Vân Khê chiến thắng đối phương. Đánh! Phá trận! Kèm theo một tiếng hét to của Vân Khê, sáu người nện bước chỉnh tề nhất trí, như một thanh trường kiếm khổng lồ đâm vào trận doanh đối phương. Bước chân chỉnh tề nhất trí, giống như là cùng một bước chân, phối hợp không chê vào đâu được. Ánh mắt Bách Lý Băng Tuyền khẽ biến, vừa rồi còn không cảm thấy trận kiếm của đối phương có gì đặc biệt. Song này vừa động, rõ ràng nàng cảm thấy áp lực. Đối phương sáu người chẳng những phối hợp được ăn ý 10 phần, trên người của bọn họ cũng chợt bộc phát ra một loại khí chất tương tự với khí chất thiết huyết của tướng sĩ chém giết trên chiến trường. Thiết huyết, kiên cường và giàu lòng hy sinh, trận kiếm này phảng phất như là bọn họ đã tập luyện hàng trăm ngàn lần, kinh nghiệm chiến đấu hàng trăm lần, chỉ có như thế mới có thể luyện ra khí chất hung hãn thiết huyết như vậy. Tinh thần của nàng khẽ chấn động, nghênh chiến. Nàng huy động trường kiếm, những đồng bạn phía sau liền đi theo cước bộ của nàng, ra sức xung phong liều chết. Dực, nếu như đây là ngươi muốn, ta đây phụng bồi tới cùng. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không buông lỏng nửa phần, ta sẽ toàn lực ứng phó. Bởi vì chỉ có như vậy, mới là tôn trọng nhất đối với ngươi. Giết, chữ giết hào hùng từ trong miệng nàng thốt ra, huyền khí hùng hậu bắn ra từ trên người nàng. Gia tăng năng lực phòng ngự của trường xà trận. Huyền tôn thất phẩm. Thực lực huyền tôn thất phẩm. Bách Lý Băng Tuyền bộc phát, khiến toàn trường chấn động. Khó trách nàng có thể trở thành cao thủ xếp hạng thứ 3 Thiên Long học viện. Thực lực như vậy, thực xứng với danh. Đám người Bách Lý huynh đệ cùng Tần Tụng Ca cũng theo đó phóng ra khí tức của bản thân, biến trường xà trận chế tạo thành một kiếm trận hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Hăng hái xông về trận kiếm của đối phương. Ầm ầm, đoàng đoàng, đất rung núi chuyển. Trên đài tỷ võ sát khí ngất trời, huyền khí điên cuồng bộc phát ra, cuối cùng mang tới biến hóa giữa không trung. Trên trời một tiếng sét đánh ở chính giữa đài tỷ võ, ầm một tiếng giữa chiến trận của song phương. Mọi người kinh hãi, nhất tề nghển cổ ngắm nhìn. Lúc này lại là một tiếng sét đánh, cũng là đánh ở trên người tuyển thủ học viện Vạn Hoàng. Sáu người cùng bị sét đánh, luồng điện chạy khắp mọi nơi trên người họ. May mà sét này đánh không quá hung hãn, nếu không thì sáu người có thể bị giết chết ngay. Tiếng sấm này tới quá mức quỷ dị, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm đám tuyển thủ Thiên Long học viện. Mọi người ngây người tại nguyên chỗ, nhìn đám cao thủ Vạn Hoàng học viện ngã ở trên đài tỷ võ, không khỏi tặc lưỡi hít hà. Bọn họ cũng quá xui xẻo rồi. Cùng đứng một trên đài tỷ võ, vì sao này sét khăng khăng đánh trúng đối thủ của bọn họ mà không phải về phía bọn họ đây? Chẳng lẽ trời cao cũng chiếu cố bọn họ, hy vọng bọn họ có thể thắng? Hoa Oánh Oánh thấy một màn như vậy, không nhịn được cất tiếng cười to lên. Ý trời, đây là ý trời. Ngay cả ông trời cũng muốn diệt ngươi, Vân Khê. Xem ngươi còn làm thế nào tiếp tục ung dung nữa. Vân Thúc Thừa thấy vậy, cũng là một trận khoái ý, cười vang nói, nhất định là tranh tranh dưới đất hiển linh, nhờ cậy trời cao tới trừng trị hung thủ, thay mình tới báo thù. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn vừa tới một nửa, lại chứng kiến rõ ràng 6 người vừa ngã trên đài ào ào đứng dậy, có thể cử động rồi. Vân Thúc thừa thu tiếng cười, nhìn chăm chăm nhìn về phía đài tỷ võ. Lúc này, 6 cỗ khí tức cường đại ở trên đài tỷ võ bộc phát. 6 cỗ khí tức cường đại này không phải là đến từ nơi khác, chính là đến từ trên người bọn Vân Khê. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng cỗ khí tức phóng lên cao. Chỉ một thoáng, trên đài tỷ võ, thánh quang đại phóng, tất cả mọi người trở nên kích động, con ngươi cũng muốn rớt ra ngoài. 6 người này bị sét đánh xong, lại nhất tề tấn chức rồi. Trời, quá trâu bò rồi. 5 huyền tôn lục phẩm, 1 huyền tôn thất phẩm, đây không phải là thật chứ? Nhiều người có mặt không ngừng hâm mộ, hận sao vừa rồi sẽ không đánh bọn họ, giết người chết không đền mạng. Các trưởng lão của Thiên Long Học Viện cũng là các loại hâm mộ, ghen tị xen với hận. Không đỡ được, không thể loạn tấn chức như vậy. Nghĩ tới võ giai của bọn họ vẫn đình trệ đã bao nhiêu năm cũng không thể đột phá. Bọn họ vắt hết sức suy nghĩ, cũng chưa thể nghĩ ra phương pháp xử lý hiệu quả. Những người này vừa bị sét đánh liền tùy tiện tấn chức rồi. Đây chính là tấn chức cấp huyền tôn có được hay không? Các trưởng lão đấm ngực dậm chân, có chút ngồi không yên. Có lẽ bọn họ cũng có thể thử một chút tìm sấm đánh, để cho sét đánh xuống. Nói không chừng thật sự có thể tấn chức rồi. Hoa Oánh Oánh và Vân Thúc Thừa vừa mới đang cười to thấy thế, hai người muốn cùng nhau té xỉu, đây không phải là thật chứ? Đây cũng quá trêu ngươi rồi. Lão Thiên, ngươi cố ý đối nghịch chúng ta, đúng không? Đúng không? Long Thiên Tuyệt đang muốn xông lên đài tỷ võ, đi xem tình trạng của bọn họ, đột nhiên thấy toàn bộ bọn họ đứng lên bình yên vô sự, hơn nữa mọi người toàn thể tấn chức. Hắn thở phào thở ra một hơi, không nhịn được lắc đầu cười khẽ, tấn chức tập thể như vậy, cũng quá khoa trương đi. Mấy người già cô phong thấy một màn như vậy, không nhịn được đồng loạt lắc đầu, thật là toàn gia biến thái a. Ngay cả bằng hữu bên cạnh bọn họ cũng bị lây nhiễm, mọi người không muốn biến thái cũng không được. Những người khác khiếp sợ, người trong cuộc lại cảm thấy mê mang. Vân Khê theo bản năng sờ sờ khí nang trên người mình, may là khí nang có thể chịu được sét đánh. Nếu không thật đúng là chưa chờ được tỷ võ kết thúc, bọn họ liền bị loại rồi. Lý do chính là khí năng bị sét đánh thủng. Nói đến tấn chức cũng không phải là tình cờ. Sau khi có được huyền phẩm linh thạch do Côn Luân lão giả cho, mấy người bọn họ lại bắt đầu luyện hóa thu nạp. Hơn nữa liên tục 10 ngày tập huấn, lực chiến đấu mỗi ngày đều tăng lên, nay đã chạm đến sát mức tấn chức. Chẳng qua là sét vừa vặn đánh tới như vậy, tạo cơ hội rất tốt, 6 người đồng loạt tấn chức. Vân Khê thì hơi đặc thù chút ít, trừ luyện hóa linh thạch, nàng còn thu nạp huyền khí huyền tôn tam phẩm trên người Hoa Oánh Oánh, tấn chức cũng là điều tất nhiên. Vốn là tính toán cùng Thiên Long Học Viện đánh một trận lâu dài, hiện tại tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển, cũng là không cần thiết dây dưa với bọn họ rồi, tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Các huynh đệ, giết, tốc chiến tốc thắng. Người Thiên Long Học Viện phản ứng lại, vội vàng tổ chức lại chiến trận, song phương lần nữa lâm vào cuộc chiến liều chết. Chỉ tiếc, khí thế của Thiên Long Học Viện đã bị đè ép xuống, không thể có cơ hội chiến thắng. Bản về thực lực tổng thể, bọn họ đã từ mạnh chuyển kém. Bản về chiến trận song phương, Thiên Cương kiếm trận vốn là khắc tinh của Trường Xà trận. Tóm lại, Thiên Long Học Viện bị thua, đã là kết cục cuối cùng. Một mình Bách Lý Băng Tuyền đã không tạo nên tác dụng quá lớn. Tỷ võ kết thúc. Ta tuyên bố, Vạn Hoàng Học Viện thắng. Một mảnh yên tĩnh sau đó là tiếng hoan hô sấm dậy. Mặc dù hôm nay người thắng sau cùng không phải là Thiên Long Học Viện, nhưng Vạn Hoàng Học Viện phát huy thực lực chân chính của bọn họ, giành thắng lợi là tất nhiên, là bọn họ xứng đáng. Chúc mừng các ngươi. Bách Lý Băng Tuyền nhìn Chiến Thiên Dực, giọng bình tĩnh thành khẩn nói. Chiến Thiên Dực nhìn lại nàng, trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái vạn phần. Vân cô nương, chúc mừng các ngươi. Bất quá các ngươi này tấn chức cũng quá khoa trương rồi. ít nhất cho chúng ta chuẩn bị tâm lý chút a. Đúng, đúng, làm ta giật cả mình. Mấy huynh đệ Bách Lý Thanh Hoa bu lại, trên mặt nở nụ cười, không hề có chút cảm giác mất mát sau khi đấu võ bị thua. Vân Khê hướng về phía mấy người hiền hòa cười cười, dùng võ kết bạn, đây mới là ước nguyện ban đầu thập đại học viện tỷ võ. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng trước đây có lẽ quá để ý thắng thua. Trận luận võ hôm nay làm cho nàng học được không ít điều, cả người cũng chậm chậm lắng đọng. Trong lúc cười nói, bỗng nhiên cảm giác được trong bụng đau xót, cái trán của nàng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thân thể hơi lung lay, trước mắt đột nhiên tối sầm, ngửa người ngã xuống. Nàng không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ có người kịp thời ôm lấy nàng, ở nàng bên tai gọi to tên của nàng, song ý thức của nàng lại lâm vào một mảnh bóng tối không giới hạn. Khê Nhi, Khê Nhi, nàng mau tỉnh lại. Mẫu thân, người mau tỉnh lại, người không nên ngủ tiếp. Là thanh âm của Thiên Tuyệt cùng Tiểu Mặc. Vân Khê từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại chỗ ở. Bên giường vây quanh một vòng người, đều dùng đôi mắt ân cần nhìn nàng. Ngươi quá tranh cường háo thắng rồi, thân thể có bầu, còn lên đài tỷ võ, không muốn sống nữa sao? May mà thai nhi này thực mạnh mẽ, không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà lão phu phải trịnh trọng báo cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 3 tháng, ngươi không thể động võ, nếu không thai nhi thật khó có thể giữ được, rõ không? Giả Cô Phong nghiêm túc nói. Vân Khê sờ sờ bụng của mình, cảm thấy áy náy. Nàng sai lầm rồi, là nàng quá tranh cường háo thắng rồi, suýt nữa làm thương tổn hài tử. Bắt đầu từ bây giờ, nàng tốt hơn nên chú ý an toàn cho hài tử, không thể khiến nó bị nửa điểm tổn thương nữa. Phong gia gia, ngài không nên giận dữ như vậy đối với mẫu thân, sẽ đem mẫu thân dọa. Dạ tiền bối, ngài không chuyện gì, ngài có thể trở về. Phụ tử hai người mỗi người một bên, đem Giả Cô Phong không chút khách khí đẩy đi ra ngoài, làm Giả Cô Phong giận đến thẳng dựng râu. Thật là không có nhân tính, chiếu cố cảm thụ lão nhân ra một chút có được hay không? Đáng tiếc tâm thần của hai phụ tử lúc này đều ở trên người Vân Khê, nơi nào còn đi chiếu cố tâm tình lão nhân ra. Mẫu thân, người nên dưỡng bệnh cho tốt, Tiểu Mặc sẽ phụng bồi người. Khê Nhi, không có chuyện gì, chờ thân thể nàng khá hơn chút, chúng ta lập tức trở về học viện Vạn Hoàng, ở trong học viện hảo hảo tĩnh dưỡng, cho đến hài tử mới ra đời mới thôi. Vân Khê nhìn hai nam nhân mà mình yêu nhất, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ quan tâm nàng như vậy, mắt không khỏi rưng rưng, nàng nhất định sẽ hảo hảo bình an sinh con, như vậy cả nhà bọn họ sẽ càng vui vẻ hơn, tiếng cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 136, lựa chọn của riêng mình. Vân Khê nhìn bằng hữu người thân quay chung quanh giường nàng, ai nên có mặt đều có mặt, thí dụ như một nhà lão gia tử Giả Cô Phong, Bạch Sở Mục, Dung Thiếu Hoa, Lam Mộ Hiên, Mộ Cảnh Huy, Mộ Vãn Tình, Thượng Quan Như Nhi, Độc Cô Mưu, Đoan Mộc Hùng, Mộ Lão, Âu Ly, tứ đại hộ pháp cùng các bằng hữu cùng nhau từ Ngạo Thiên Đại Lục đi tới Long Tường Đại Lục. Cũng có các bằng hữu sau khi bọn họ đi tới Long Tường Đại Lục quen biết, thí dụ như Chiến Thiên Dực, Long Hiệu Đình, Bách Lý Song, thầy trò 5 người Côn Luân Lão Già, tỷ đệ Hàn Thiên Phong, tỷ muội Mục Gia cùng Mạc Tam Thiếu đám người, tự nhiên còn có mấy bé khả ái Đoan Mộc Tĩnh, Sở Thiểu Dương, Long Vũ Hiên, những bằng hữu rất tốt của nhi tử. Đông đảo thân nhân cùng bằng hữu như thế, vì nàng, tụ tập ở một nơi, một phòng đứng chật kín rồi. Trong phòng thật ấm áp, tâm Vân Khê càng thêm ấm áp. Kiếp trước sau khi mất đi phụ thân, cũng chỉ còn lại có nàng một người cô đơn tịch mịch trông coi toàn bộ Vân gia. Bên cạnh đám sói vây quanh quan sát, cơ hồ không có một người là đáng giá tín nhiệm.